Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 231, mới đánh dấu nhiệm vụ. Lục Huyên đi, trước khi đi còn lừa dối hai đại 10 vạn năm hồn thú một thanh. Thuận tiện đem chính mình thứ 5 hồn hoàn cho quyết định. Lục Huyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Chính mình có thể thuận lợi như vậy thì lừa dối thành công. Cùng đế thiên tuyên dương chính mình là Hoàng Kim Long biến hóa thân phận thoát không khỏi liên quan. Phải biết Hoàng Kim Long làm long tộc huyết mạch thuần chính nhất hai chi một trong. Địa vị của bọn nó không chỉ là tại long tộc, cho dù là tại cả cái hồn thú nhất tộc cũng là 10 phần cao thượng. Lực lượng chi tổ danh hào. Chỉ cần là có chút tu vi cùng kiến thức hồn thú đều là biết đến. Cũng chính bởi vì Lục Huyên Hoàng Kim Long biến hóa thân phận cùng đế thiên đám người tán thành. Còn có Cổ Nguyệt Na vị này chủ thượng chống đỡ lại thêm Lục Huyên nói có lý có theo. Mới có thể nói Phục Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên. Không phải vậy, cái này hai đại 10 vạn năm hồn thú cũng không phải người ngu. Làm sao lại dễ dàng như vậy thì tin tưởng Lục Huyên. Bọn chúng thật là so sánh giản dị, nhưng là cũng không phải là thiểu năng trí tuệ a. Nhất là Thiên Thanh Ngưu Mãng, trí tuệ của nó thế nhưng là không kém. Tại hồn thú bên trong sợ là không có mấy cái hồn thú có thể có kiến thức của hắn. Bao quát những hung thú kia ở bên trong, vì thuyết phục bọn họ. Những thứ này lý do thoái thác Lục Huyên thế nhưng là suy tính thật lâu. Chỉ có trong thật có giả, trong giả có thật mới dễ dàng nhất thủ tín người khác. Mà lại Lục Huyên cũng không lo lắng chút nào mình bị vạch trần. Muốn biết chính mình nói chính là giả, như vậy thì chỉ có đến hỏi Cổ Nguyệt Na. Nhưng là Cổ Nguyệt Na là ai cũng có thể gặp sao? Ngoại trừ Lục Huyên. Liền xem như đế thiên cũng là tại Cổ Nguyệt Na truyền tin thời điểm mới có thể yết kiến. Còn nữa lui một bước nói, liền xem như Cổ Nguyệt Na biết, cũng chưa chắc sẽ vạch trần Lục Huyên. Đừng quên hiện tại Cổ Nguyệt Na đối Lục Huyên cảm tình. Chỉ là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ở trong mắt nàng. Lại há có thể sánh được Lục Huyên. Lục Huyên quyết định chuyện cần làm. Lúc nào sẽ lưu lại chỗ sơ suất, cái kia không phải là phong cách của hắn, chỉ có con nắm chắc sự tình, hắn mới sẽ đi làm, hoặc là không xuất thủ, chỉ muốn xuất thủ, khẳng định cũng là thành công. Bất quá trên thực tế Lục Huyên nói cũng không giả, thật sự là hắn là vì hồn thú vận mệnh mà nỗ lực. Đây là hắn đáp ứng Cổ Nguyệt Na, hắn đáp ứng rồi đều sẽ làm đến. Duy nhất khả năng không có làm được cũng là đáp ứng Thiên Nhận Tuyết chỉ có các nàng ba cái. Nhưng là cái này cũng không có cách nào. Lục Huyên đã từng tránh thoát khỏi. Chỉ là vậy đến tự huyết mạch chỗ sâu hấp dẫn giống như bản năng. Cho dù là hắn cũng khó có thể cắt đứt. Hắn thậm chí hoài nghi nếu như không phải trước gặp Thiên Nhận Tuyết. Như vậy hắn có thể sẽ thích Cổ Nguyệt Na yêu chết đi sống lại. Dù sao đối phương vô luận là dung mạo, tính cách đều là đứng đầu nhất tồn tại, lại thêm huyết mạch ảnh hưởng. Lục Huyên đoán chừng chính mình thật có thể sẽ yêu nàng yêu không thể tự kềm chế. Nhưng cho dù là có Thiên Nhận Tuyết bọn họ, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút thích Cổ Nguyệt Na. Ai, nam nhân a, nói lên Thái Thản Cự Viên, nếu như nó thật hiến tế cho mình. Như vậy tương lai mình khẳng định là sẽ phục sinh nó. Thậm chí nếu như điều kiện đầy đủ, hắn có thể cho nó mưu một cái thần vị. Dù sao nếu như nó thật theo chính mình, như vậy chính mình khẳng định là sẽ không bạc đãi nó. Dù sao khẳng định so với nó theo đường tam muốn tốt hơn nhiều. Lục Huyên trong lòng chuyển tâm tư, đi tại tinh đấu đại xâm lâm trên đường. Đột nhiên. Trong đầu hệ thống âm thanh vang lên, đinh, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm Sử Lai Khắc Học Viện, ký đến thời gian 3 tháng, đánh dấu khen thưởng không giới hạn vạn năm hồn hoàn một cái. vạn năm ám kim khủng chảo hùng tay phải cốt nhất khối. Ồ, mới đánh dấu nhiệm vụ sao? Lục Uyên híp mắt lại, đánh dấu địa điểm Sử Lai Khắc học viện, chỉ là phần thưởng này tựa hồ so ra kém mấy lần trước khen thưởng. Cũng liền cùng tại thiên đấu học viện lúc khen thưởng không sai biệt nhiều. Xem ra cũng là hạ cấp đánh dấu nhiệm vụ. Lục Huyên nghĩ nghĩ, tựa hồ cùng mình quan hệ tương đối lớn, sức ảnh hưởng tương đối lớn đánh dấu. Tại tuyên bố nhiệm vụ lúc, khen thưởng một cột viết đều là không biết, mà quan hệ nhỏ bé đều là trực tiếp báo ra khen thưởng. Lần thứ nhất đánh dấu là giáo hoàng điện, lần này đánh dấu trực tiếp cải biến lập trường của mình. Cũng đặt vững tương lai mình đem lại trợ giúp võ hồn điện thống nhất đại lục sự tích. Một cái người xuyên Việt, vẫn là tự mang hệ thống người xuyên Việt. Lập trường thay đổi biến rất có thể thì cải biến toàn bộ đấu la đại lục lịch sử. Cho nên khen thưởng phong phú, trực tiếp tuôn ra thứ hai võ hồn thí thần thương. Đây chính là một cái vô cùng lợi hại võ hồn. Tại đấu la đại lục phía trên tuyệt đối là không thể tranh cãi đệ nhất. Mà lần thứ hai đánh dấu là sinh mệnh thần điện. Lần này tại trong di tích thu được thanh khí thần chủng cùng ba khối sinh mệnh linh tinh. Mà lại ba khối sinh mệnh thần tinh phân biệt cải biến hồ liệt na. Chu trúc thanh võ hồn. Liên đới lấy sinh mệnh quỹ tích cũng phát sinh cải biến. Đồng thời còn để Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thương thế cơ hồ có thể sớm 2 vạn năm khôi phục. Đây cũng là một cái đại cải biến, mà ảnh hưởng lớn nhất chính là thanh khí thần chủng. Viên này thần chủng dựng dục siêu Việt năm đại trí cao thần vương lực lượng. Lục Uyên đạt được nó rất có thể thì có thể sửa toàn bộ thần giới bố cục. Cho nên khen thưởng phong phú, tuôn ra trọng đồng. Mà tại tinh đấu đại xâm lâm đánh dấu, Lục Uyên lại đáp ứng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na thỉnh cầu. Lưng đeo hồn thú vận mệnh, cứ như vậy rất có thể liền có thể cải biến hồn thú không thể thành thần luật thép. Để hồn thú đạt được quật khởi, đây cũng là một hạng biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên phần thưởng một trong cửu bí giả tự bí. Nghĩ như vậy, tựa hồ thật ảnh hưởng tương đối lớn. Cũng rất dễ dàng tuôn ra cao cấp hơn đồ vật, mà giống đánh dấu thiên đấu hoàng gia học viện cùng Sử Lai Khắc học viện dạng này đánh dấu nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác cũng có thể đối thời cuộc tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là cuối cùng không lớn, cho nên thuộc về hạ cấp loại nhiệm vụ, khen thưởng đều là trực tiếp nói ngay. Lục Uyên càng nghĩ đã cảm thấy càng có đạo lý, không khỏi trong bóng tối hỏi. Chó hệ thống, ta đoán đúng hay không? Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm. Hừ, đừng tưởng rằng không nói lời nào liền có thể lăn lộn đi qua. Người tuyên bố nhiệm vụ quy luật khẳng định chính là như vậy. Lục Uyên có chút tự tin. Đối với hệ thống tuyên bố nhiệm vụ quy tắc hắn xem như mò tới một chút môn đạo. Không giới hạn vạn năm hồn hoàn. Nói cách khác, nếu như ta năng lực chịu đựng đủ cao liền có thể đem đẩy đến 99,9995 có ý tứ là đi. Cái này cũng không tệ, mà lại hệ thống khen thưởng hồn hoàn khẳng định rất thích hợp ta Hoàng Kim Long võ hồn. Dạng này, ta ngược lại thật ra cũng không cần vì thứ tứ hồn hoàn phát sầu. Lục Uyên điểm nhẹ lấy cái cằm. Hơn nữa còn có một khối vạn năm ám kim khủng chảo hùng tay phải xương. Như thế có ý tứ. Ta giết ám kim khủng chảo hùng thời điểm không nổ đi ra tay phải xương. Ngược lại tuôn ra đến một khối cánh tay phải xương. Nhưng là hệ thống vẫn là an bài cho ta lên. Cái này tay trái tay phải xem là khá đối xứng. Tay trái kình thiên ma viên tay trái xương. Tay phải ám kim khủng chảo hùng tay phải xương, trên thân lại hất lên ngoại phụ hồn cốt kim long chiến giáp. Trong tay còn có một cái thần khí hoàng kim long thương. Ai ra, hào hoa phối trộn a. Lục Uyên nghĩ đến, trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm. Ba khối ngoại phụ hồn cốt, hắn liền muốn hỏi một câu. Còn có ai? Thật sự là hào hoa phối trộn không thể nghi ngờ a. A, đối tinh giới bên trong còn có một khối cổ nguyệt na nghịch lân đâu. Thứ này bên trong có cổ nguyệt na thần lực, phòng ngự lực thế nhưng là cường hãn rất, chỉ là Lục Uyên không muốn đem nó treo ở trên người Diêu Dao thôi. Thứ này đối cổ nguyệt na tới nói không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Thế mà nàng lại cho mình, cho nên chính mình cũng phải thật tốt bảo tồn mới được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.